Mẹ đứng trên đống rác mà bươi, con chạy xung quanh kêu chen chét. Thằng Khoa một tay vịn cánh cửa, còn tay kia thì đưa lên và thọc ngón trỏ vô miệng mà ngậm. Đứng ngó gà, ngó heo mà nói nhỏ như hát. Cách một hồi, nó nói: "Ba dìa!" Rồi lăng xăng chạy ra lộ. Thầy giáo Bính dừng xe máy trước cửa, thầy nhảy xuống gọn gàng và nói: "Đi vô con, trời nắng lắm, đừng ra lộ." Thầy giới nắm tay thằng Khoa mà dắt nó đi vô nhà. Tay kia thầy dẫn cái xe máy. Cô Đào bồng con ngồi dậy mà hỏi: "Bữa nay má bớt hay không?" Thầy giáo Bính dựng cái xe dựa vách rồi ngồi lại trên ghế mà đáp: "Bệnh coi cũng vậy, có thấy bớt gì đâu." Mình có hỏi: "Sớm mai này má có ăn được cơm hay không?" Tôi hỏi, má nói má ăn cơm không được. Hồi sớm má nói hỏi mượn chị Cay Tuần nấu cho má một chén cháo, mà má ăn có vài muỗng thì ói ra hết. Hôm qua tôi lên thăm thì má nói đã 5-6 bữa rồi má không có một hột cơm trong bụng. Khổ quá, đau mà cơm cháo ăn không được thì làm sao mà mạnh. Bởi vậy bữa nay tôi coi má yếu lùng lắm. Má đã ốm sẵn rồi, bây giờ không có ăn cơm mấy bữa rày nữa thì không yếu sao được. Cậu có tính rước thầy coi mạch hút thuốc cho má uống hay không? Tôi thấy sẵn bẩn đi ra nhậu một ly, đi vô nhậu một ly hoài có tính gì đâu. Thế khi cậu sợ uống thuốc tốn tiền nên không dám rước thầy chứ gì? Có lẽ tại vậy đó. Hồi nãy tôi có nói với cậu rằng tôi coi bệnh má nhiều lắm, vậy cậu phải coi thầy nào hay thì rước đặng coi mạch hốc thuốc cho má uống. Cậu nói thứ nhất đầu nóng lạnh để ít bữa nữa là hết, cần gì phải uống thuốc cho tốn tiền. Thầy thuốc nói dốc, nặng ăn tiền, chứ họ giỏi gì đó mà rước họ, chứ họ giỏi thì họ không chết. Má thiệt vô phước quá, gặp ông chồng ông giỏi nghề uống rượu, uống mấy lít ổng cũng không biết say, chứ ổng không có biết lo việc gì hết. Thầy giáo chúng chím cười mà nói: "Nhà ổng uống rượu nên tôi mới cưới được mình đó, mình nhớ không?" Thầy nói dứt lời rồi bồng thằng Khoa mà hung. Chồng muốn nói pha lửng chơi mà cô Đào đừng có việc lo, nên cô không có lấy lời vui vẻ mà đáp lại chồng. Cô ôm con Lý ngồi ngó sững ra ngoài đường, mặt cô buồn hiu. Cô suy nghĩ một hồi rồi than rằng: "Thằng Lân nó đi đâu biệt mấy năm nay, không có thấy tâm dạng gì hết. Bà già đau đó, không biết chừng tại nhớ nó nên buồn rầu mà sanh bệnh." Thầy giáo nói: "Mình không phải thầy thuốc, làm sao mình dám nói căn bệnh đó chứ. Thôi, má Đào cậu không lo thì mình lo. Để lát nữa đi dạy học, tôi ghé tôi nói với thầy Hoành, rồi chừng nửa chiều trời mát mình mướn một cỗ xe, mình rước ổng đặng ổng lên coi mạch hốc thuốc cho má uống. Mình đem hết hai đứa nhỏ theo, đặng ở trở ít bữa mà lo cơm cháo thuốc men cho má. Xe lên đó mình biểu nó chờ, đặng ông thầy Hoành coi mạch rồi ổng theo xe ổng về mà hốc thuốc. Chừng tan học rồi tôi lấy thuốc tôi đạp xe máy tôi mang lên cho." Cô Đào nghe chồng nói như vậy thì cô rất cảm tình, nên cô ngó chồng mà hỏi: "Tôi đi lên ở trển rồi, ở nhà ai lo cơm nước cho mình?" "Ôi, chuyện nhỏ mọn hơi nào mà lo. Tôi qua nhà anh Hương thăm thân kiếm cơm ăn, hay tôi mua cơm đàng quán tôi ăn đỡ cũng được mà. Bà già đau phải lo cho bà già, mình mạnh mà lo giống gì?" Thầy giáo coi đồng hồ, thầy đã gần tới giờ dạy học. Thầy mới lật đật vô buồn thay đổi áo quần. Chừng thầy trở ra, thầy đưa cho vợ 3 đồng bạc mà nói: "Lấy tiền đây mà đem hờ theo, đặng coi má muốn ăn vật gì thì mua cho má ăn. Thôi, để tôi đi sớm, đặng tôi nói trước với thầy Hoành, và tôi dặn xe sẵn rồi chiều mát mình đi. Nè, chừng mình đi mình khóa cửa lại, rồi gửi chìa khóa cho thím Cấm, đặng chiều về tôi mở cửa tôi vô nghe không?" Thầy giáo đi rồi, cô Đào lo tắm cho 2 đứa con, đến nửa chiều, xe đem lại. Cô mới khóa cửa gửi chìa khóa cho thím Cấm rồi bồng con lên xe. Cô lại ghé rước thầy Hoành rồi đi lên cầu Mộng Gà.